Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, áp chế. Lần này lại là ai? Tôn Minh Nguyệt nói, nàng ngưng thần cảm ứng, nhưng chỉ có một tia khó mà nhận ra cảm ứng. Thật giống có thiên thần cao thủ tới gần, nhưng lại không biết là ai. Hiển nhiên luận cảm ứng năng lực, Sở Ly hơn xa chính mình mấy phần. Sở Ly cười nói, Đường Húc. Hắn lắc đầu than thở, vốn cho là hắn có thể thành thật một quãng thời gian. Không nghĩ tới lại đi ra, là muốn rút củi đáy rồi, vẫn là bỏ đá xuống giếng. Ngược lại không phải là đến cứu viện trợ. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, Sở Ly gật gù cười nói, hắn là không có phần này lòng tốt, rất khả năng vẫn phái người nhìn chằm chằm đỉnh Đại Quang Minh đây. Tống Chi Phàm vừa đến, hắn lập tức nhận được tin tức. Vội vã chạy tới xem trò vui. Hai người các ngươi nếu là lưỡng bại câu thương tốt nhất, hắn có thể một mũi tên hạ hai chim. Nếu là một cái khác bại, hắn cũng có thể nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, hoặc là nhân cơ hội đối phó Tống Chi Phàm. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi phỏng chừng hắn là muốn đối phó Tống Chi Phàm, vẫn là ta. Tống Chi Phàm lúc nào đều có thể đối phó ngươi, nhưng không như thế. Sở Ly lắc đầu cười nói, Đường Húc là cái thù dai ra hòa, này đều oán ta. Đường Húc sở dĩ hận Tôn Minh Nguyệt, xét đến cùng là chính mình gây nên. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Sở Ly cười nói, được rồi, không nói những câu nói này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là giết là lưu lại? Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi chắc chắn thiên ngoại thiên lần này cường hóa, rất khả năng tạo thành cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu, hắn nhất định cực mạnh, chúng ta không hẳn là đối thủ, theo ta thấy vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng. Sở Ly lắc đầu một cái cười nói, đang muốn lĩnh giáo một hồi bản lãnh của hắn, nếu có thể giết chết hắn, có muốn hay không giết? Không giết cho thỏa đáng. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm một hồi, lắc đầu một cái, bây giờ là thời buổi rối loạn. Ngươi như lại giết hắn, sợ là sẽ phải gây nên thiên ngoại thiên tức giận, đến thời điểm hậu hoạn vô cùng. Không đáng. Sở Ly mỉm cười, này ngược lại cũng đúng là. Tôn Minh Nguyệt thầm thở ra một hơi, chỉ lo Sở Ly không nghe khuyên bảo cứng đến. Nàng rốt cục cảm ứng rõ ràng đến Đường Húc tồn tại. Cất giọng nói, bệ hạ, nếu đến rồi, hà không hiện thân gặp lại? Đường Húc đến rồi lại không xuất hiện, giấu ở hư không, hiển nhiên là muốn kiếm lợi. Đường Húc bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở điện Quang Minh. Một bộ minh vàng trường sam, khí chất ung dung mà ôn hòa, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt cười nhạt, bệ hạ tới này đến có việc gì? Nếu là muốn nhìn bản tọa bị Tống Chi Phàm giết chết, cái kia nhường bệ hạ thất vọng rồi. Không nghĩ tới Tống Chi Phàm như vậy vô dụng. Đường Húc lắc đầu nói, thiệt thòi thiên ngoại thiên như vậy trịnh trọng việc, như gặp đại địch, sốt sắng như vậy. Tôn Minh Nguyệt nói, bệ hạ là hy vọng hắn càng mạnh hơn, có thể giết đến hết ngươi là tốt rồi. Đường Húc mỉm cười, quét một chút lẳng lặng đứng ở một bên không lên tiếng Sở Ly. Như vậy các ngươi liền không thể liên thủ, cũng là không đáng sợ. Sở Ly ôm ôm quyền nói, lớn như vậy địch tới gần dưới tình hình, bệ hạ còn muốn tự giết lẫn nhau, hắn còn chưa xứng. Đường Húc chắp tay đứng ở trên hư không, chắp tay hừ nói. Sở Ly lắc đầu, bệ hạ xem ra không biết chuyện nghiêm trọng. Lúc trước Tống Vô Kỵ nói vậy bệ hạ là biết đến, hắn lúc trước tự mình tàn sát bao nhiêu thiên thần, bây giờ con cháu của hắn muốn tái hiện lúc trước một màn. Tống Chi Phàm không phải Tống Vô Kỵ. Đường Húc không phản đối. Sở Ly lạnh nhạt nói, bệ hạ khả năng không biết rất nhiều sự tình, ta liền vì là bệ hạ giải thích một lần, nguyện nghe rõ ràng. Đường Húc nói, hai người như vậy ôn hòa nói chuyện, chút nào không nhìn ra muốn giết chết đối phương. Lý Minh nhìn ra nghi hoặc, nguyên bản vốn cho là bọn họ tới liền chém giết, thấy cái sinh tử. Không nghĩ tới như vậy ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, coi là thật quái lạ. Sở Ly nói, lúc trước Tống Chi Phàm thành thiên thần, ta tận mắt nhìn thấy, hắn là dùng hóa thân đan đến thành tựu thiên thần. Sau đó thiên lôi hạ xuống, lại hạ xuống thiên nhân truy đuổi hắn. Cuối cùng bị hắn giả chết tránh được một kiếp. Hạ xuống thiên nhân, Đường Húc cau mày, Sở Ly gật gật đầu nói. Ngày này người chính là kẻ thù của hắn. Nguyên bản huyết thần điện điện chủ, chắc chắn sẽ không cố ý buông tha hắn. Tống Chi Phàm tu luyện bất lão trường sinh công chính là kỳ công. Một khi giả chết không người có thể phát hiện. Hóa thân đan, Đường Húc nói, Sở Ly nói. Hóa thân đan luyện chế bệ hạ khả năng nghe qua. Lấy ra thiên thần tinh khí thần, đem đánh vào thiên thần đan bên trong luyện chế. Cái này thiên thần đem không thể luân hồi, không thể vào thiên ngoại thiên. Mãi mãi không có giải thoát ngay. Đường Húc sắc mặt khẽ biến thành chim, ánh mắt lấp lóe lạnh lẽo mang. Điện quang minh không khí tự hồ đã biến thành băng hàn đầm lầy. Khí tức lạnh lẽo mà khó thở. Tôn Minh Nguyệt lùi về sau một bước che ở Lý Manh trước người. Lý Manh nhất thời cảm thấy khí tức buông lỏng. Cả người thoải mái xuống dưới. Hô hấp khôi phục thông. Nàng không khỏi líu lưỡi. Thiên thần oai kinh khủng như thế. Sở Ly lắc đầu nói. Hắn vì sao vẫn đuổi ta không muốn. Muốn đối phó ta. Là bởi vì thí thiên kiếm. Đường Húc nhỏ hí mắt. Bình tĩnh nhìn hắn. Sở Ly nói. Thí thiên kiếm uy lực bệ hạ đã lĩnh giáo qua. Nó nguyên bản là Tống Vô Kỵ bội kiếm. Lúc trước trận kiếm này từng giết bao nhiêu thiên thần. Ta nắm thí thiên kiếm. Chỉ đến thí thiên kiếm lấy hình. Không được lấy tùy. Có người nói Tống Chi Phàm biết thí thiên quyết. Pháp quyết này cùng thí thiên kiếm pháp kết hợp lại. Giết thiên thần như giết gà. Chính là thứ hai Tống Vô Kỵ. Không thể nào. Đường Húc nói. Sở Ly hừ nói, cái kia bệ hạ cho rằng thiên ngoại thiên một đám hồ đồ. Vì sao gióng trống khua chiêng trịnh trọng việc tăng cường sức mạnh của các ngươi? Nếu như không tất yếu, thiên ngoại thiên gặp như vậy khác thường. Nói như thế, trước tiên muốn đem Tống Chi Phàm giải quyết đi. Đường Húc nói, Sở Ly lắc lắc đầu nói, muốn giết Tống Chi Phàm. Khó, Đường Húc hừ nói. Hắn hiện tại còn không phải Tống Vô Kỵ. Giết chết dễ như trở bàn tay. Sở Ly cười lạnh một tiếng nói. Nếu thật sự dễ dàng như vậy. Ta sớm giết hắn. Ngươi. Đường Húc lắc đầu. Không có Tôn Minh Nguyệt. Ngươi chẳng là cái thá gì. Sở Ly cười cợt. Mắt sáng lên. Đường Húc chợt cảm thấy đau đầu sắp nứt. Mắt tối sầm lại hoảng hốt một hồi. Hai mắt mờ mịt. Chờ khôi phục thanh minh lúc. Dĩ nhiên bị Sở Ly đánh bay ra ngoài. Hắn oa phun ra một ngụm máu. Cúi đầu xem. Ngực ấn một đạo kim sắc trưởng ấn. Rõ ràng giống như tựa hồ có ánh vàng đang lưu truyền. Thân thể phảng phất bị này trưởng ấn xuyên thủng. Ngũ tạng lục phủ như lửa thiêu. Đau đớn không chịu nổi. Dĩ nhiên bị trọng thương. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn giật mình trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly lạnh nhạt nói. Bệ hạ còn cảm thấy ta không giết được ngươi. Tốt tà môn võ công. Đường Húc khẽ cắn răng. Trầm giọng nói. Vậy ngươi vì sao lưu thủ? Sở Ly nói. Bởi vì bệ hạ là một người thông minh. Bởi vì là người thông minh. Không có xử trí theo cảm tính. Biết không địch lại hắn liền không có chấp nhất báo thù. Gặp tạm thời thả xuống cừu hận. Càng quan trọng chính là. Hắn sợ lại giết Đường Húc. Cái kia cùng Đường ra thật sự không chết không thôi. Thậm chí chọc giận ông tổ nhà họ Đường Tông. Trở lại cái thiên nhân giáng lâm. Vậy mình liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Thực ở không có cần thiết. Hiện vào lúc này vẫn là đừng tiếp tục trêu chọc những khác thiên nhân thì tốt. Đường Húc nói. Nếu ngươi có này công. Sao không giết Tống Chi Phàm? Sở Ly lắc đầu nói. Bởi vì Tống Vô Kỵ. Hắn biết Tống Vô Kỵ sự tình không gạt được Đường Húc. Nếu Tống Vãn Tình có thể báo mộng cho Tôn Minh Nguyệt. Đường ra cũng có biện pháp khác. Tống Vô Kỵ là đoàn người đều chuyển động không ra núi lớn. Không thể không kiêng kỵ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.